Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 387, tại sao ông lại phản bội tôi? Góc truyện audio.com. Lúc này, trong văn phòng chỉ có Mộc Tử Hoành, Khương Thế Khiêm, Đào Mộng Di, ba người bọn họ. Khương Chí Viễn đã tận dụng kẽ hở này để đi thuyết phục các cổ đông. Khi Mộc Tử Hoành nghe tin tức bùng nổ này, cả người anh ấy bắt giác choáng váng. Sau khi phấn chấn lại tinh thần, đôi mắt tuấn tú của anh ấy nhanh chóng đảo một vòng, tò mò nhìn Khương Thế Khiêm đang đứng thành thật ở đó. Khương Thế Khiêm này trông dáng vẻ giống quý công tử, nghĩ thế nào cũng không thể không tưởng tượng được ông ta lại là một người phản bội vợ nuôi phụ nữ ở bên ngoài và còn có cả con trai nữa. Ô, quả thật là quá giỏi rồi. Anh quen với Khương Thế Khiêm, chỉ sợ bên trong không thể chịu được chuyện lớn. Bất kể là chuyện gì, Khương Thế Khiêm cũng sẽ dẫn theo vợ xuất hiện, rất nhiều việc kinh doanh đều do vợ ông ấy thương lượng hợp tác. Hi hi hi, y quả thật là không nên nhìn người bắt hình dong. Khương Thế Khiêm có chút sững sờ nhìn Đào Mộng Di, sao bà ấy lại có thể biết được chuyện này cơ chứ? Ánh mắt ông chọt lóe, không dám đối mặt với ánh mắt đau đớn và lạnh lùng của Đào Mộng Di. Đào Mộng Di nhìn Khương Thế Khiêm không nói gì mà chỉ đứng nhát gan một chỗ, tâm tình rối bời, trong lòng càng thêm bực bội. Giống như có một tảng đá to chắn ngang ngực khiến bà ta khó thở. Bà ta muốn tìm một lỗ thông hơi để trút bỏ mọi muộn phiền và tất cả những gì đang dồn nén trong lòng vào lúc này. Sau khi kết hôn với Khương Thế Khiêm, bà ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Khương Thế Khiêm sẽ phản bội bà. Ở trước mặt bà, có thể coi Khương Thế Khiêm là một người lương thiện. Nhưng không ngờ rằng, người lương thiện đó lại phản bội bà, đứa bé đó hình như tầm 8-9 tuổi rồi. Đào Mộng Di đau lòng nhìn Khương Thế Khiêm, trong lòng bà ta bỗng nhiên càng thêm tức giận, bà ta đang phải đối mặt với chuyện của công ty, giờ lại phải đối mặt với sự phản bội của chồng. Giờ phút này, bà ta giống như đang bị tra tấn bằng hàng ngàn thanh kiếm, trên trán đã lắm tắm mồ hôi, vết sưng dữ dội vừa rồi khiến bà ta vô cùng tái nhợt, bà ta đối mặt với sự tàn khốc tức giận hỏi. Khương Thế Khiêm, tôi đối với ông không tốt sao? Mấy năm nay tôi không đồng cam cộng khổ với ông sao? Tôi không sinh con cho ông sao? Tôi có làm mất mặt ông ở bên ngoài sao? Tại sao ông lại phản bội tôi? Mỗi một câu hỏi phát ra mang theo sự đau đớn và giận dữ, khiến cho Khương Thế Khiêm không thể nói được gì cả. Thậm chí Đào Mộng Di còn tức giận hơn khi trong những năm qua ông đã phản bội bà, mà bà lại không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Bà ta nghĩ rằng ông đi ra ngoài mỗi cuối tuần là vì lợi ích của công ty, không về nhà là vì bữa tiệc quá trễ rồi. Bà ta tin tưởng ông đến thế vậy mà ông lại phản bội niềm tin của bà đối với ông. Cuộc sống này của bà, đã làm rất nhiều chuyện thiếu đức hạnh, chính là Lam Hân được nuôi dưỡng trưởng thành, bà cũng có thể vì lợi ích riêng của họ, mà dâng cô cho một ông già. Ông vay mượn tiền lãi suất cao, bà vì ông mà đã dẫn cả nhà chạy đi trốn, cùng ông chạy trốn đến khu rừng già trên núi, bà một người không bao giờ làm công việc tay chân, đã sống trong rừng núi sâu trong nhiều năm. Tất cả những điều này, bà đều nhẫn nhịn vì ông. Nhưng sao ông lại có thể đối xử với bà như vậy? Mọi người đều nói con người trong cuộc đời họ sẽ có hai lần rung động, lần đầu tiên là đấu tranh cho tình yêu, lần thứ hai là nói đi liền đi với những chuyên lữ hành. Góc truyện audio.com. Nhưng bà vì Khương Thế Khiêm, đã rung động vô số lần. Trên con đường này, trong cuộc sống của bà đã trộn lẫn đủ kiểu đủ dạng các mưu đồ quỷ kế. Bà ta bò từ cái máng của cuộc sống lên đến vị trí hiện tại, bà không từ thủ đoạn, không phàn nàn về sự bất công của số phận, chỉ muốn khiến cho gia đình bà tốt hơn so với bất cứ ai khác. Nhưng cuối cùng, giỏ che lại trống rỗng, người phụ nữ và con trai mà Khương Thế Khiêm nuôi ở bên ngoài cũng có một phần công lao của bà. Khương Thế Khiêm, tên dã thú mặt dày ông, tại sao ông không nói gì hết? Những câu tôi hỏi ông, sao ông không trả lời? Đào Mộng Di lại điên cuồng giận dữ xông vào Khương Thế Khiêm hét lớn. Đôi mắt của Mộc Tử Hoành cũng nhìn về phía Khương Thế Khiêm, anh cũng muốn biết một người trung thực như vậy, tại sao lại phản bội? Nếu sau này anh kết hôn với Nghiên Nghiên, anh sẽ không bao giờ phản bội cô ấy, anh sẽ đặt cô ấy trong lòng và yêu thương cô ấy. Lúc này anh trong mặt hai người họ cứ như là không khí. Ánh mắt của Khương Thế Khiêm lấp lánh nhìn Đào Mộng Di, biết rằng bà không biết câu trả lời liệu có tốt hay không. Dù sao làm vợ chồng đã mấy chục năm, ông vẫn rất hiểu rõ tính cách của bà. Ông áy náy, thì thầm. Mộng Di, là một người vợ, bà là một người vợ tốt, nhưng là một người phụ nữ, bà quá kiêu ngạo hống hách, không chỉ tay chỉ chân tôi thì là mắng tôi ngu ngốc. Mặc dù bà chỉ mắng tôi ở nhà, nhưng tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có phẩm giá của riêng mình, tôi thích phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Mười mấy năm trước, còn nhớ lần tôi cãi nhau với bà không? Chính là cái đêm bà đưa Lam Hân ra ngoài, tôi đã đưa Lam Hân trở về, vừa vào cửa liền bị bà đè đầu mắng chửi. Mặc dù đứa trẻ đó không phải là con ruột của chúng ta, nhưng nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuổi đó lại bị bà đuổi ra ngoài, nó sống như thế nào chứ? Sau khi cãi nhau với bà, tối hôm đó tôi đã đến quán bar. Thì đã gặp Giang Diêu, đêm đó tôi đã say, và đã đi cùng cô ấy đến khách sạn, sau đó hai chúng tôi từ từ đứng dậy, cô ấy rất nhẹ nhàng, rất chu đáo, tôi bị mắc kẹt trong đó và không thoát ra được. Bằng cách này, chúng tôi đã đến với nhau, sau đó cô ấy mang thai, tôi nợ cô ấy, vì vậy đã để cô ấy sinh ra đứa bé. Sau khi đứa bé được sinh ra, ông đã mua một ngôi nhà cho hai mẹ con họ. Chỉ là chuyện này ông không dám nói ra, nếu không, với tính khí của Mộng Di cả đời còn lại sẽ không quan tâm đến ông nữa. Mộc Tử Hoành lần nữa trợn tròn mắt, sự phản bội của Khương Thế Khiêm là bởi vì gặp được sự dịu dàng ở quán bar. Ha ha, Đào Mộng Di ngỏ ngoáng đầu cười lạnh, trong tiếng cười mang theo nỗi buồn thống khổ. Cuối cùng, nụ cười lạnh lẽo đó dần biến thành một loại đau thương bất lực. Bà rơi nước mắt trong giọng nói mang theo tiếng khóc mạnh mẽ. Khương Thế Khiêm, nếu như ông muốn tìm kiếm, thì cũng phải kiếm một người phụ nữ sạch sẽ thanh bạch chứ. Ông kiếm một người phụ nữ trong quán bar ông đây chẳng phải đồng nghĩa với việc trà đạp lòng tự trọng của tôi sao? Khương Thế Khiêm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đào Mộng Di đẫm nước mắt, nhìn khuôn mặt bà buồn và đau khổ. Đào Mộng Di thấy Khương Thế Khiêm như vậy, trên khuôn mặt đau khổ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng khẽ run lên, lau đi những hàng nước mắt trên mặt, cố nén tiếng khóc thê lương trong lòng. Bà tự cảnh cáo trong lòng rằng người đàn ông như vậy không đáng khó. Kỳ là đôi mắt của bà ta vẫn đẫm nỗi buồn khôn tả. Gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, bà ta buồn bã nói. Khương Thế Khiêm, chúng ta ly hôn đi. Không cần biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. Bà không muốn gặp lại người đàn ông kinh tởm này nữa. Mất đi công ty, bà có thể bắt đầu lại mọi thứ, nhưng người đàn ông trước mặt này, là người mà bà đã bảo vệ cả đời, bây giờ mất đi, bà không còn sợ mất những thứ khác nữa. Cách chương.